bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 107, huynh đệ 6. Góc truyện audio.com. Nhắc tới thái tử, Nhan Hi thần sắc không hài lòng. Ta không thích ngươi xuất hiện trước mặt người của hoàng cung. Nàng hiểu được ý này. Chỉ cần không cùng hoàng gia có quan hệ, Nhan Hi là sẽ không phát lớn cơn tức như vậy. Vì sao đâu, đó đều là huynh đệ, tỉ muội cộng thêm phụ mẫu. Thúc bà hắn Nga, hắn vươn tay, nhéo ở Đào Tiểu Vi khuôn mặt phấn nộn, cũng không giải đáp nghi vấn mà chỉ là dặn nói. Kinh thành ngươi không quen, nếu thật muốn ra phủ, phải mang theo thị vệ, nếu như bị ta phát hiện ngươi dám một mình chuồn đi ra ngoài. Cẩn thận cái mông nhỏ của ngươi, người nào đó xoa xoa hai má, nhấn rõ từng chữ hỏi, ngươi đi mà nói với quản gia bên kia, bằng không hắn sẽ không cho ta ra phủ. Nhan Hi một lần dùng gia pháp để lại trên người quản gia không ít dấu vết. Tuy rằng quá khứ đã qua nhiều năm, đối với chuyện của Đào Tiểu Vi, hắn đặc biệt cảnh giác, không dám ra nửa điểm sơ sót. Nhan Hi liền gật đầu đáp ứng. Thấy hắn đáp ứng như thế thống khoái, Đào Tiểu Vi ban đầu tâm tình không tốt cũng bị quét sạch. Vô cùng vui vẻ, ăn uống nhiều hơn, Nhan Hi thường lui tới đem cho nàng điểm tâm nàng thích ăn như không tiếng động mà dung túng. Kích động nắm tay thành nắm, cái miệng nhỏ nhắn cười rộng mở. Tiểu thư, người đây là làm sao vậy? Biểu tình thật quỷ dị a. Thiên Sương cho tới bây giờ cũng không gặp qua Đào Tiểu Vi như vậy. Đào Tiểu Vi nắm vai Thiên Sương, dùng sức lay, Thiên Sương, vương gia giải trừ cấm vận ta. Hắn nói chỉ cần dẫn theo thị vệ, ta có thể tùy thời ra phủ. Thực sự, tốt quá, tiểu thư, người rốt cục đợi được ngày này. Thiên Sương cũng hiểu được nếu tiểu thư có thể ra phủ, nàng cũng có thể theo. Đối với thị nữ Tú Lâu mà nói, đó là một tin đại vui mừng. Thiên Đồng cũng thấu hiểu. Tiểu thư, nếu là gia phủ, người nên mang một cái khăn che mặt, có lẽ hay nhất là mặc nam trang. Ngày hôm qua tại Tửu Lâu, ký ức kinh diễm đó như còn đang trước mắt, dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế, thật gợi không ít lòng muông dạ thú. Đào Tiểu Vi đôi mắt sáng ngời, từ dưới gối đầu lấy ra vài thứ, đắc ý rào rạt nói, đúng đúng, mặc y phục nam nhân, sau đó đeo cái này à. Nàng thật lâu trước đây đã nghĩ cứ trang phục như vậy mà xuất môn. Cách chương.